Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đây là đen trắng đôi bích sao? Chương 43, đây là đen trắng đôi bích sao? Một năm này tuyết tới phá lệ sớm, Money mới tiến tháng 10 không có mấy ngày. Một trận tuyết lớn liền bay là tả hạ 2-3 ngày. Trên mặt đất, trên cây, trên phòng, đều rơi xuống thật dày một tầng tuyết. Trong phủ các nơi lúc nào cũng có người quét tuyết, cũng là không đuổi kịp tuyết rơi tới cũng nhanh. Trời lạnh như vậy khí, cố lão thái thái một câu, các cô nương cũng đều không cần đi lên lớp. A Tú căn bản cũng không phải là cái có thể buồn bực tại phòng nhi bên trong tính tình. Lại gặp được trắng xóa tuyết lớn, giữa thiên địa một mảnh sạch sẽ, nơi nào còn có thể trung thực nhi trong phòng sưởi ấm bích tuyết đâu. Chọn lấy chính mình thâm hậu nhất y phục mặc vào, lại choàng cái kia lĩnh đỏ chót đoạn lông chim hồ ly ra lớp vải lót áo choàng. Trên đầu đeo lông xù chiêu quân mũ, không để ý Xuân Vũ phản đối, mang theo hai tên nha hoàn, lay động nhoáng một cái chạy tới trong vườn chơi tuyết. Quốc công phủ trong vườn cũng có vài chỗ không sai cảnh trí. Đặc biệt là cũng trồng tầm 10 khỏa hồng mai. Hồng mai lăng lạnh nộ phóng, lộ ra tuyết sắc hết sức tinh thần. Mới khẽ dựa gần, liền có lạnh lùng mùi thơm lôi cuốn tại tuyết khí bên trong thấm vào tim gan. A Tú hít một hơi thật sâu, bỗng cảm giác cả người đều bị tịnh hóa. Còn không có cho nàng thi hứng đại phát ngẫu hứng ngâm tụng hai câu đâu. Sau lưng bị cái thứ gì đập một cái, nhìn lại, nguyên lai là sơ nhất che phủ cùng cái cầu, đeo đỉnh tuyết mũ, thật dài tai mũ rủ xuống, lộ ra đầu hắn cũng càng tròn chút, cả người nhìn qua, tựa như là hai cái viên cầu chồng chất ở cùng nhau. Sơ nhất, ngươi tìm đường chết nha, A Tú cúi người liền nắm cái tuyết cầu, đối sơ nhất ném tới. Sơ nhất đã sớm thét chói tai vang lên chạy đi, chỉ là hắn còn nhỏ chân ngắn, y phục xuyên lại nhiều, còn không có chạy hai bước, chân đạp tiến tuyết thật dày bên trong, người liền hướng trước bổ nhào về phía trước, ghé vào trên mặt tuyết, may mắn tuyết dày, cũng không có làm bị thương hắn, liền là vừa nhấc ngẩng đầu lên, chóp mũi bên trên một đoàn tuyết, A Tú vỗ tay cười to, nên, bảo ngươi đánh lén ta. Miệng bên trong nói như vậy, vẫn là đi qua đem sơ nhất từ trong đống tuyết sách ra. Thay hắn chụp trên người tuyết, cúi đầu xuống ở giữa. Sơ nhất tay cực nhanh duỗi ra, đem vụng trộm chộp trong tay một thanh nát tuyết đều đập vào A Tú trên mặt. Nha, một trận ý lạnh ở trên mặt tan ra. A Tú nổi giận, thẩm sơ nhất, không đem ngươi giáo huấn trung thực ta cũng không phải là tỷ tỷ ngươi. Ôm lấy sơ nhất eo liền hướng tuyết bên trên vung, nàng cùng sơ nhất cũng liền kém không đến 2 tuổi, mặc dù nàng đi theo Ôn gia ông ngoại học được 2 năm quyền cước. Có thể thụ Bạch Di nương ảnh hưởng, trời sinh thướt tha thon thả, tinh tế chọn, sơ nhất đâu, từ nhỏ ăn ngon ngủ ngon, tròn đâu đâu, là cái lại linh hoạt bất quá tiểu mập mạp, tỷ đệ hai cái đều hiểu rất rõ đối phương, A Tú khẽ động. Sơ nhất liền biết nàng muốn làm gì, hai đầu mập chân gắt gao đóng ở trên mặt đất, một chút không có vãi ra sơ nhất, A Tú a một tiếng, răn dậy sơ nhất, ngươi cho ta ngã sấp xuống, ta liền không quàng, A Tú buông lỏng tay, không chơi với ngươi, cái tiểu thí hài nhi, không có chút nào đáng yêu, A Tú cảm thấy cảnh đẹp như vậy, chính mình vẫn là thích hợp làm thanh nhã cao lãnh mỹ nhân. Vỗ vỗ trên người tuyết, yêu buồn hướng mai cây ở giữa đi đến. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? A Châu thanh âm từ phía sau truyền đến. A Tú vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy A Chân A Châu cùng thất cô nương bát cô nương đều riêng phần mình mang theo nha hoàn. Đang đứng tại hành lang dưới đáy đâu? Bọn nha hoàn trong ngực, còn ôm hai con bình hoa. Các ngươi là muốn gãy hoa mai sao? A Tú cao hứng trở lại. Những này mai cây đều không cao, nàng duỗi duỗi tay đều có thể đến thấp nhất chạc cây đâu, ta đến gãy nha. Ta sẽ leo cây, nói thật giống như sẽ leo cây bao nhiêu ghê gớm giống như A Châu 10 phần không quen nhìn A. Tú mỗi ngày như thế điên điên khùng khùng dáng vẻ, đến cùng nơi nào tốt, thấy nàng người cũng đều khen nàng đáng yêu. Tốt xấu là tiểu thư khuê các, người cũng văn tĩnh một chút, trách không được sơ nhất liền yêu leo cây đâu. Tám thành đều là cùng A Tú học, A Chân trên thân cũng là mặc vào thật dày áo choàng. Tế Thanh tế khí nói ra, ta nghĩ đến hoa mai mở, muốn cái này hai cành, đưa một nhánh cho tổ mẫu, lại cho một nhánh cho thái thái, đối Ôn thị, nàng từ đầu đến cuối gọi không ra mẫu thân hai chữ. Thất cô nương bát cô nương tay nắm, chạy tới sơ nhất bên người, thay hắn vỗ tới trên người tuyết, sơ nhất cười hì hì cảm ơn, thất thỉ thỉ, bát thỉ thỉ, các ngươi theo giúp ta đống cái người tuyết đi, thất cô nương nhỏ giọng khuyên. Quá lạnh, quay đầu đông lạnh tay đau đến ngươi chịu không được đâu, đúng vậy à. Ta nghe nhũ mẫu nói, tay chân đông lạnh một hồi trước, liền rơi xuống đông lạnh dễ nhi. Mỗi năm mùa đông đều muốn đông, bát cô nương cũng vội vàng nói. Quay đầu gọi bọn nha hoàn chất đống cho ngươi xem a. Cái kia rất chán a, sơ nhất tốn sức khom người xuống. Bắt đầu đoàn người tuyết, A Tú liền hướng về phía hắn hô. Sơ nhất ngươi còn đống cái gì người tuyết nha, ngươi hướng cái kia tuyết bên trong một nằm sấp, liền là cái người tuyết nha, sơ nhất dậm chân không làm mần ni cười đùa một lần. A Châu kêu nha hoàn tới, vây quanh mai cây trái xem phải xem, tuyển hai cành mở tốt nhất gọi người gậy cắm ở trong bình. Một bình lấy người đưa đến trước đưa đi Ôn thị nơi đó. Một bình gọi nha hoàn ôm, mấy người cùng nhau đưa đến Xuân Huy đường bên trong, Ôn thị cũng chính trong Xuân Huy đường. Cố lão thái thái gặp mấy cái cô nương cùng sơ nhất đều là một thân tuyết tiến đến. Trước hết để cho người cho bọn hắn bỏ đi bên ngoài áo khoác váy. Lại để cho nha hoàn ngược lại nóng một chút trà gừng tới cho bọn hắn uống. Đi đi lạnh, thiên lạnh lẽo. Xuân Huy đường bên trong liền nổi lên địa long. Lại có hai con đại hun lồng lúc nào cũng đốt. Trong phòng ấm áp cực kỳ. A Tú bưng lấy trà gừng uống một hơi cạn sạch. Thật cay, Ôn thị nhìn nàng đông đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Tức giận nói. Mới gọi người đi tìm ngươi. Xuân Vũ nói ngươi sáng sớm dậy ăn cơm xong cũng không biết chạy đi nơi nào. Ta liền đoán, ngươi nhất định nhi hướng trong vườn chơi tuyết đâu. Trời đang rất lạnh không hảo hảo ồ. Quay đầu lấy lạnh, vừa khóc lấy hô hào không chịu uống thuốc đi, sơ nhất gặp A Tú ăn huấn. Cạc cạc nở nụ cười, bị Ôn thị trên đầu vỗ nhẹ một bàn tay, bịt miệng lại. Cố lão thái thái cầm lên cái kia bình hoa mai, khen, cái này bông hoa mở tốt, tinh thần, lại hỏi A Chân, cái này trời, tại sao lại nhớ tới đi gãy hoa mai? Nhìn lạnh lấy, không phải đùa giỡn, A Chân liền nhàn nhạt cười, nguyên là thất muội cùng bát muội chú ý, các nàng lại tiện đường đi tìm ta cùng tam muội muội cùng nhau. Trong vườn lại đụng phải cửu muội muội cùng nhị đệ, vậy nhưng thật sự là đúng dịp cố lão thái. Thái lớn tuổi, liền thích bọn tử tôn dạng này hòa hòa khí khí, toàn gia huynh đệ tỉ muội, chỉ có hòa thuận, về sau mới có thể lẫn nhau thành dựa vào đâu. Gọi nha hoàn đem hoa mai bày bắt đầu, nàng lại đối Ôn thị tiếp tục nói, mới vừa nói sự tình, người dự bị hạ thêm trang đồ vật. Lấy người đưa tới cho vương gia bên kia tới tin tức. Nói là vương chí việc hôn nhân định ra, ít ngày nữa, vương chí liền muốn do huynh trưởng hộ tống xuôi nam thành thân. Gọi cố lão thái thái nói, chuyện này cũng là quá nhanh chút, vương gia bây giờ tốt xấu cũng coi là người có mặt mũi nhà. Nào có vừa định ra việc hôn nhân liền vội vã thành thân. Nơi này đầu nguyên do. Cố lão thái thái cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao là chuyện của người ta, hai nhà vốn là quan hệ thông gia, vương chí đính hôn thành hôn là đại sự, tốt xấu còn duy trì lấy mặt ngoài quan hệ, Ôn thị liền đến xin chỉ thị cố lão thái thái, nhìn có phải hay không muốn đưa phần thêm trang quá khứ. Bình thường mà nói thêm trang đều là thành thân trước hoa trang nhật thời điểm cho nữ hài nhi. Bất quá vương chí là muốn đi cha mẹ của nàng bên người phát gả. Nghe nói, bởi vì vương chí gả phải gấp, vương gia cho nàng đồ cưới chuẩn bị cũng rất là không ra bộ dáng. Để cái này, Vương Chí huynh trưởng còn cùng Nhị Phong thúc thẩm náo đi lên. Nghe cố lão thái thái cùng Ôn thị nói chuyện, A Chân trên mặt hơi đỏ lên, thần sắc thật là có chút xấu hổ. Vương Chí đính hôn tin tức, nàng đương nhiên cũng biết, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì đồ cưới sự tình, Đại Phong cùng Nhị Phong còn huyên náo rất không thoải mái. Nếu không, nàng đại cữu cữu cũng không thể gửi thư gọi đại biểu ca băng thiên tuyết địa liền đưa Vương Chí. Xuôi Nam Môn Sơ nhìn thấy nàng thấp đầu, cố lão thái thái dứt khoát đem Ôn thị đuổi đi, dạy bảo lên mấy cái tôn nữ tới. Không có người ngoài, ở chỗ này ta liền phải nói một chút Vương gia đại cô nương việc hôn nhân. A Chân mí mắt có chút giật giật, đầu thấp hơn. A Chân, người cũng không cần ngại ngùng, liền xem như ngoại tổ ra bên trong. Trung quy là người ngoài không phải. Liền ngươi xem ra, Vương gia lão thái quá là càng ưa thích đại cô nương. Vẫn là càng ưa thích nhị cô nương. A Chân nghĩ nghĩ, nói khẽ, đại biểu tỷ đoan trang ổn trọng, lại trầm mặc ít lời. Không kịp nhị biểu muội thiện nói, mà lại Vương Tuệ dung mạo xuất chúng. Tính tình cũng càng thêm hoạt bát chút, nghe nói còn rất giống nàng cái kia lấy chồng ở xa tiểu di mẫu. A Chân nghĩ, không riêng gì ngoại tổ mẫu, chỉ cần gặp qua Vương Chí Vương Tuệ hai tỷ muội người. Phần lớn là càng ưa thích Vương Tuệ một chút a. Không sai, nghĩ đến tâm linh nói ngọt hài tử, lại càng dễ làm người khác ưa thích, cái này vốn là nhân chi thường tình, chỉ là đại cô nương. Đến cùng là đích tôn con vợ cả, chuyện chung thân của nàng, là Vương gia đời này nhi cô nương bên trong đầu một phần. Vốn nên coi trọng chút, nếu không được, cũng nên mấy người tỉ muội giống nhau. Bây giờ Vương gia nhị thái thái bởi vì tư tâm, liền cay nghiệt đại cô nương đồ cưới, còn nháo đến mọi người đều biết, nhưng chính là chê cười, tuy nói trưởng ấu đích thứ vốn là tồn tại. Có thể cái này toàn ra ruột thịt tỉ muội, nếu là tại bởi vì cái này phân ra cái cao thấp đến. Không khỏi liền gọi người từ trong lòng sinh ra hiềm khích tới. Hiềm khích cả đời, lại có thể nói cái gì cùng nhau trông coi thì sao đây? Cố lão thái thái nhấp một cái trà, nhìn một chút dưới đáy ngồi mấy cái cô nương, thấy các nàng đều chính nhìn xem chính mình, đợi chờ mình nói tiếp, cả cười một chút. Thí dụ như A Chân, ngươi vốn là trong nhà chúng ta đích tôn đích trưởng. Tương lai suốt các thời điểm, chính là cho nàng đồ cưới thoáng phong phú chút, chẳng lẽ dưới đáy muội muội liền không đáp ứng? Chỉ là cái này phong phú, cũng phải có cái hạn độ. Đương nhiên, A Chân nơi này, trừ quá trong nhà chúng ta công chung ra một phần bên ngoài. Còn có nàng mẹ đẻ lưu lại một phần, tự nhiên cũng cho nàng, nói đến đây. Cố lão thái thái tận lực ngừng một chút, năm đó, nhi tử thành thân thời điểm, Vương gia còn không có bây giờ như vậy hiển hách, lão quốc công sợ Vương thị đồ cưới giản mỏng bị người khinh thị. Liền đem nhà mình xính lễ phân làm chỗ sáng cùng âm thầm hai phần. Chỗ sáng, bạc liền có một vạn lượng, âm thầm, càng là trực tiếp cho Vương gia ba vạn bạc. Lúc ấy Vương gia lão thái gia cùng lão thái thái làm việc còn không giống hiện tại như vậy. Xính lễ cũng đều hợp tại đồ cưới bên trong trở lại. Bởi vậy, Vương thị vốn riêng cũng coi là rất thâm hậu. Những này, Ôn thị cùng Tĩnh quốc công đã sớm biểu thị ra. Ngày sau đều cho A Chân. Vương gia sở dĩ muốn cưới A Chân, ngoại trừ quốc công phủ quyền thế bên ngoài, cũng là nhìn chúng nàng sẽ có một phần không ít đồ cưới. Lại nói A Châu A Nguyệt cùng A Lạc ba người các ngươi. Thân phận mặc dù không thể so với A Chân, trong phủ cũng sẽ không mỏng các ngươi đi. A Tú lại khác biệt, nàng còn nhỏ, về sau lớn lên ai biết lại là cái gì thế đạo. Tóm lại cũng là theo các tỷ tỷ phần lệ, còn sót lại các ngươi mẫu thân yêu thêm bao nhiêu. Cái kia ra cũng là nàng vốn riêng, A Giao các nàng tự nhiên cũng là như thế. Không còn vì một chút tư tâm liền gọi khác trong phòng các cô nương khiêng hòm rỗng xuất giá đạo. Lý, đang nói, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Mẫu thân, A Ly tới, Thẩm Diễm lôi kéo Phượng Ly tiến đến. A Tú dương mắt xem xét, u a, đây là đen trắng đôi bích sao? Thẩm Diễm một thân nhi màu mực áo khoác, cũng không biết là cái gì mau làm, màu mực bên trong ẩn ẩn có tím đậm lưu quang chớp động. Cho thấy là cực kỳ hiếm thấy quý báu, tại tăng thêm hắn một đôi mắt sáng chói như sao, phối thêm cái này thân nhi y phục, quả thực là càng thêm yêu nghiệt. Phượng Ly thì là một bộ tuyết sắc áo khoác lông chồn. 14-15 tuổi thiếu niên thân hình đã mới gặp thẳng tắp. Phát như mực, mắt như sao, ý cười ôn nhuận, giống như thanh phong lãng nguyệt bình thường. A Tú che lồng ngực của mình, Mỹ Nam thấy một lần liền là hai cái. Nàng nghĩ không tốn si cũng khó khăn nha. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 hoàn tất, đi ngủ rồi, hết chương.